Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, thời cuộc. Lý Sất trước đi tìm Trang Vô Địch, nói cho hắn nói mình và Dư Cửu Linh phải đi về Ký Châu. Đi bây giờ mà nói, Lý Sất cũng không có trước như vậy lo lắng, mặc dù không có thể giết Tất Đại Đồng, nhưng mà Tất Đại Đồng nanh vuốt kém không nhiều bị Lý Sất cho tách sạch sẽ. Những người còn lại trong vòng thời gian ngắn cũng không dám lỗ mãng. Tất Đại Đồng đi qua chuyện này hồn vía đều bị hù không có hơn một nửa. Hắn còn có thể nhịn được không chạy cũng đủ để thuyết minh tư chất tâm lý so người bình thường mạnh. Lớn hơn nhiều. Dĩ nhiên, hắn không chạy cũng là bởi vì là không hết hy vọng. Hắn còn muốn làm người trên người. Muốn làm đại tướng quân. Muốn làm tương lai khai quốc công. Nhưng hắn hẳn cho tới bây giờ không có nghĩ qua làm hoàng đế. Trang Vô Địch biết Lý Sất cuối cùng vẫn là phải rời đi. Cho nên cũng không có khuyên. Và hắn cùng nhau lại đi gặp Ngu Triều Tông. Ngu Triều Tông còn ở Linh Bằng bên trong. Người nhìn như có chút thất hồn lạc phách. Hắn ngược lại không phải là bị sợ thành như vậy. Mà là trại bên trong chết liền nhiều người như vậy để cho hắn khổ sở. Nhất là Lão Tam và Lão Tư chết. Đối với Ngu Triều Tông mà nói đả kích quả thật quá lớn chút. Nghe Lý Sất nói phải rời khỏi, Ngu Triều Tông cũng không tốt lại đem người ta lưu lại. Trong sơn trại xảy ra nhiều chuyện như vậy, tựa hồ còn khắp nơi cũng cất giấu hung hiểm. Lại đem người ta lưu lại có lẽ sẽ hại người ta. Xem Tất Đại Đồng trước khi thái độ cũng biết. Tất Đại Đồng đối với Lý Sất khẳng định có lòng sát niệm. Đi. Vẫn luôn ở Ngu Triều Tông bên người Tất Đại Đồng nghe được Lý Sất phải đi. Lập tức liền nhíu mày một cái sau nói. Trại bên trong chuyện còn không có tra rõ. Hai vị khách quý vẫn là ở lâu hạ một ít ngày giờ tốt. Vạn nhất xuống núi thời điểm gặp phải nguy hiểm. Cũng là chúng ta Yến Sơn doanh sai lầm. Lý Sất cười nói. Được à, hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Ngươi đi hàng đầu trong huyện tìm sư phụ ta bọn họ. Vương gia để cho chúng ta chọn mua đồ không thể lỡ. Chọn mua đầy đủ hết các ngươi liền trực tiếp hồi Ký Châu. Cùng vương gia nói một tiếng. Nhị đương gia đối với ta mới gặp mà như đã quen từ lâu. Bảo là muốn cầm hắn trường lưu ở Yến Sơn doanh bên trong. Tất Đại Đồng sắc mặt đổi một cái. Hắn hiện tại như cũ hoài nghi chết liền nhiều người như vậy là cái này kêu Lý Đỗi người giở trò quỷ. Nhưng mà. Hắn quả thật lại không dám thật trực tiếp liền cường ngạnh. Cho nên cái này lão gian cự hoạt đồ nhìn về phía Ngu Triều Tông nói. Đại ca, chuyện này còn được ngươi tới quyết định. Vương phủ khách quý ở chúng ta cái này bị kinh sợ. Trở về sau đó và vương gia nhắc tới. Sợ là vương gia cũng phải trách cứ. Ngu Triều Tông nói. Vậy không phương ngươi và Lý huynh đệ bọn họ cùng đi một chuyến Ký Châu Thành. Cầu gặp Vũ Thân Vương, ngươi tự mình giải thích một tí tương đối khá. Lý Sất vỗ tay một cái nói. Hay à, vẫn là ngu đại ca nghĩ chu toàn. Nếu không anh em chúng ta rời đi cái này, cũng khó tránh khỏi bị người nói chúng ta là sao chổi. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Tất Đại, Đồng nói, tới sơn trại buổi tối ngày thứ nhất, chúng ta uống rượu thời điểm ta liền nói. Nhị đương ra đến Ký Châu Thành. Hết thầy ta cũng sẽ an bài xong. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể ứng nghiệm. Tất Đại Đồng khóe miệng cũng quất rút ra. Hắn đi Ký Châu Thành. Hắn thật không dám đi. Coi như là và Vũ Thân Vương người liên lạc lâu như vậy. Hắn vẫn là không dám đi. Bởi vì hắn sợ chết ở trong Ký Châu Thành. Giống như lão ngũ tựa như. Không có người ngay cả một nước hoa đô bắn không đứng lên. Hắn như muốn đầu dựa vào Vũ Thân Vương, tất nhiên sẽ mang sơn trại đội ngũ đi mới được. Nếu như hắn một thân một mình đi, vương gia sẽ quan tâm hắn. Không có đội ngũ làm tiền đặt cuộc, ở Vũ Thân Vương trong mắt hắn chính là một nhỏ đống cặn bã. Vẫn là, sau này hãy nói đi. Tất Đại Đồng sau khi suy nghĩ một chút nói, trong sơn trại như thế nhiều chuyện, ta tổng không thể đều để cho đại ca một người vất vả. Mặc dù ta cũng rất muốn đi trong Ký Châu Thành bái kiến vương gia. Suy nghĩ một chút xem. vẫn là cùng sự việc cũng xong xuôi sau đó mới đi. Lý Sất nói, không phải vậy, nhị đương gia, trước kia ngươi và người trong vương phủ giao tiếp, nghe được thấy, ai biết giữa bọn họ người có hay không tạm thời sửa lại vương gia nói. Hắn đi về trước lại gần một chút, hạ thấp giọng nói, ngươi cũng biết, cho quan phủ người làm việc, cái nào sẽ không cật nã tạp yếu. Vương gia cho các ngươi mở điều kiện nới lỏng, nhưng mà gặp người ngươi chưa chắc sẽ trả sẽ nới lỏng. Thật rộng tung, bọn họ làm sao cầm tiền? Hắn cười nói, nhị đương gia mấy năm này, chắc không thiếu tiêu tiền. Nói không được một lượng bạc cũng chưa tới vương gia trước mặt. Quả thật như thế có phải hay không rất thua thiệt? Không bằng như vậy, ngươi và ta cùng nhau hồi Ký Châu. Ta vì ngươi tiến cử. Có chuyện gì và vương gia trước mặt nói rõ ràng. Như vậy thứ nhất, vậy giảm bớt những cái kia truyền lời ở khâu trung gian. Tất Đại Đồng xem Lý Sất ánh mắt chân thành. Có như vậy một cái ngay tức thì quả thật bị nói động lòng. Suy nghĩ cái này hơn một năm qua mình thực đánh thực đưa không thiếu bạc đi ra ngoài. Chẳng lẽ thật đều bị những cái kia truyền lời người tham không được? Nếu thật như thế, có thể vương gia còn căn bản không biết hắn có cái gì kháng cáo đây. Nhưng ngay khi hắn cơ hồ phải đáp ứng vậy ngay tức thì, hắn bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Cái họ Lý này như vậy chân thành, nói không được là muốn đem hắn lừa gạt đi ra ngoài nhân cơ hội thủ tiêu. Cho nên hắn lập tức lắc đầu nói, trong sơn trại có như vậy nhiều vị đương gia xảy ra ngoài ý muốn. Vẫn là qua trận tử ta lại đi Ký Châu Thành cầu gặp vương gia đi. Đến lúc đó còn muốn mận người huynh đệ hỗ trợ tiến cử. Lý Sất nói, đó là tự nhiên, chúng ta đều là huynh đệ nhà mình. Bất quá, ta nếu như tay không đi gặp vương gia, cũng không lớn không biết xấu hổ. Nhị đương gia trong lòng căng thẳng, lòng hắn nói mình mới vừa rồi hơn một câu nói kia là làm gì. Nếu như cái họ Lý này nói lúc đi, mình không nói một lời, kia sẽ có hiện tại cái này cưỡi hổ khó xuống cục diện. Đi vậy liền đi, hơn là một không bằng thiếu là một. Hiện tại hắn mở miệng chỗ tốt hơn. Mình nếu như cho, chỗ tốt này liền có thể bị họ Lý nuốt. Nếu như không cho, hắn nếu thật là vương gia trước mặt người tâm phúc, câu nói đầu tiên có thể vương gia đối với Tất Đại Đồng động sát niệm. Cho nên là cho hay là không cho? Lý Sất nói, nhị đương gia, đây là không tin được ta. Không đúng không đúng, ta chỉ là đang suy nghĩ hiến tặng cho vương gia lễ vật gì mới thích hợp. Lý Sất đương nhiên nói, vẫn là hiện bạc chân thực. Tất Đại Đồng trong lòng mắng mình một lượng câu, lại mắng họ Lý này con rùa khốn khiếp 70-80 câu. Cuối cùng vẫn là quyết định lấy ra một vài chỗ tốt đi. 9.999 thua cuộc, tổn thất một ít bạc mà thôi, vạn nhất đánh cuộc đúng, thật có thể ở Vũ Thân Vương trước mặt nói tốt vài câu. Chuyện sau này cũng dễ làm chút, nhất niệm đến đây, hắn xoay người phân phó người thủ hạ nói, đi ta chạy bên trong, lấy hai dương bạc tới. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Sất nói, Lý huynh đệ, cái này coi như là ăn Tết cho vương gia đưa chút sản vật núi rừng. Lý Sất gật đầu nói, ta hiểu, người yên tâm là được. Chỉ như vậy, Lý Sất mang hai dương bạc rời đi Yến Sơn Doanh. Đây có thể cầm dư cửu linh cho đẹp hư. Dư cửu linh lòng nói ai có thể nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Ngươi là lúc nào tính toán cái hố Tất Đại Đồng bạc? Dư cửu linh hỏi, Lý Sất cười cười nói, từ hắn không dự định cùng ta cùng nhau xuống núi thời điểm bắt đầu. Dư cửu linh nói, ý muốn nhất thời à, ngươi quả nhiên là một gian trá tiểu yêu nghiệt. Lý Sất nói, lui mà cầu thứ hai, cũng là không có biện pháp. Nếu như hắn thật dám cùng ta đi xuống núi Ký Châu, ta thì thật dám giết hắn. Có thể hắn không dám, vậy không thể làm gì khác hơn là keo kiệt một ít bạc đi ra. Dư cửu linh nói, chuyện này nếu để cho Vũ Thân Vương biết, cũng không tốt nói. Hạ hầu rời đi Ký Châu, Vũ Thân Vương bên kia đối với ngươi vậy không thái độ gì. Liền coi ngươi là cái người đi đường. Có thể như biết ngươi hư Vũ Thân Vương chuyện tốt, hơn phân nửa sẽ làm hết ngươi. Lý Sất nói, Vũ Thân Vương không nhanh như vậy dơ chuyện, cho nên cũng không có nhanh như vậy tự mình tiếp gặp một đám sơn phỉ. Dẫu sao danh tiếng trên khó nghe, nguyên bản Vũ Thân Vương đã bước nhanh hơn, nhưng mà gần đây nửa năm qua này, Võ Thân Vương đã san bằng Ký Châu trừ Yến Sơn doanh ra cơ hồ tất cả quân phản loạn. Đây là Vũ Thân Vương không thể khống chế chuyện. Hơn nữa Võ Thân Vương chỉ cần tạm thời không có bị triều đình triệu hồi, Vũ Thân Vương cũng không dám và Võ Thân Vương chính diện giao phong. Thứ nhất là không đánh lại, tới là thật không dám. Lý Sất tiếp tục nói, hơn nữa trong triều đình chuyện cũng để cho Vũ Thân Vương bước chân không thể không chậm lại. Hơn một năm trước, Hạ Hầu nói qua, từ trong triều đình truyền tới tin tức, đương kim bệ hạ đã bệnh nặng, nói không chừng lúc nào người cũng không còn, cho nên Vũ Thân Vương mới sẽ bước nhanh hơn. Nào nghĩ tới, chúng ta vị kia bệ hạ lại có thể tới ngay đây. Hơn nữa nghe nói bệnh nặng sau đó, xương cốt thân thể ngược lại không thiếu. Hiện tại vừa có thể hàng đêm sanh ca. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, hoàng đế bệ hạ tạm thời không chết, đại thái giám Lưu Sùng Tín liền một mực được cưng chiều, một mực quyền khuynh triều đình. Vũ Thân Vương không dám tạo phản, bởi vì bệ hạ sẽ nói hắn là phản tặc. Dư Cửu Linh gật đầu một cái nói, rõ ràng, lúc nào bệ hạ chết, thái tử lên ngôi, Vũ Thân Vương thì có mượn cớ nói là đại thái giám Lưu Sùng Tín liên hiệp thái tử sát hại bệ hạ. Hắn muốn là bệ hạ trả thù. Lý Sất nói, cái đó gọi Diêu Vô Ngân sát thủ đã đi Đô Thành hơn một năm. Trời mới biết Vũ Thân Vương cầm hắn an bài đến Đô Thành là phải làm gì. Lý Sất cũng không biết là, nếu như không phải là Hạ Hầu Trác Cường ngạnh nói, Vũ Thân Vương có thể sẽ buộc Lý Sất cũng đi Đô Thành. Bởi vì là một cái như vậy còn trẻ nhưng lại võ nghệ cao cường sát thủ, không thể hơn được, không lại có bao nhiêu người sẽ đối với một cái thiếu niên có lớn như vậy lòng phòng bị. Cho nên tương đối mà nói, Lý Sất so Diêu Vô Ngân uy hiếp lớn hơn, uy lực cũng lớn hơn. Nhưng mà Hạ Hầu Trác và hắn phụ thân đại xảo một chiếc, Vũ Thân Vương cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là buông tha cái ý niệm này. Từng có như vậy một trận, Vũ Thân Vương vì bức bách Lý Sất, cũng tính toán cầm Trường Mi đạo nhân mời tới trong vương phủ ở lâu dài. Trường Mi đạo nhân chính là Lý Sất xương sườn mềm, một khi hắn bị nhốt ở vương phủ, hắn liền sẽ trở thành là Vũ Thân Vương trong tay thanh đao kia. Nhưng mà có Hạ Hầu Trác ở đây, cho nên sự kiện kia cũng chỉ không giải quyết được gì. Hiện tại Hạ Hầu Trác mặc dù đi Bắc Cương, nhưng mà Vũ Thân Vương thả chậm dơ chuyện nhịp bước, cũng chỉ tạm thời chưa dùng tới Lý Sất. Huống chi, Lý Sất hiện tại vóc người này thể hình, cũng đã mất đi hơn một năm trước làm một con cờ cũng là kỳ tử ưu thế. Rất nhiều chuyện Lý Sất cũng không biết, trong bóng tối bị Hạ Hầu Trác hóa giải. Dư Cửu Linh nói, đại thái giám Lưu Sùng Tín như cũ được cưng chiều, hơn nữa càng phát ra ngang ngược. Bởi vì làm thái tử vậy không thể rời bỏ hắn. Bây giờ nhìn lại, coi như là thái tử tương lai lên ngôi, cũng giống vậy chỉ là Lưu Sùng Tín con rối thôi. Không, Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, vị kia thái tử điện hạ cũng không phải là cái người phàm. Hạ Hầu nói qua, thái tử là cái kỳ tài, hơn nữa mang trong lòng chí lớn. Nếu như ta nghĩ không sai, chỉ cần bệ hạ vừa chết, Lưu Sùng Tín phụ tá thái tử thuận lợi lên ngôi, thái tử cái đầu tiên muốn giết chính là Lưu Sùng Tín. Dư Cửu Linh ngẩn ra, Lý Sất thở dài sau nói, Hạ Hầu còn nói qua, nếu như thái tử người như vậy, sinh ra sớm 50 năm, đại sở chưa chắc liền sẽ biến thành như bây giờ. Dư Cửu Linh gật đầu một cái, bây giờ đại sở, đã ai cũng không cứu được, bọn họ một đường vừa nói xuống núi, chạy xe ngựa, ngược lại là thêm mấy phần ung dung thích ý. Dư Cửu Linh bỗng nhiên hỏi một câu, vậy ngươi cảm thấy, Yến Sơn Doanh nếu như không đầu dựa vào Vũ Thân Vương mà nói, tương lai có thể thành tựu việc lớn sao? Lý Sất lắc đầu một cái, khó khăn, hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, Vũ Thân Vương có thể xưng đế, những gia tộc lớn kia không sẽ quan tâm, bởi vì Vũ Thân Vương không thể rời bỏ bọn họ. Chỉ cần bọn họ còn ở vậy, là cái nào họ Dương làm hoàng đế đều không có vấn đề. Nhưng mà Ngu đại ca không giống nhau. Tất cả quân phản loạn thủ lãnh của đội ngũ cũng không giống nhau. Bọn họ là những gia tộc lớn kia không dễ khống chế người. Lý Sất thở dài nói. Đại sở cả nước bên trong. Các nơi quân phản loạn tất cả lớn nhỏ chỉ sợ đã không dưới hơn ngàn. Tại sao không có một cái dám xưng đế? Dư Cửu Linh nói. Ai xưng đế? Ai chết trước? Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi. Ngu đại ca đâu? Lý Sất nói. Hắn, Lý Sất khó trả lời. Bởi vì hắn từ Ngu Triều Tông trong ánh mắt thấy được chút không giống như vậy. Ngu Triều Tông không muốn đầu dựa vào Vũ Thân Vương. Không chỉ là sợ làm con chốt thí. Mà là, Lý Sất thở ra một hơi thật dài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metiuincsu.com/chuyen-nối-âu-nối-tay-ngoại-nối-bac-nối-em-âu-nối-cang-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.